Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1048 vẫn là Dương Dương. Dựa theo lệ cũ, áp trục thưởng lớn công bố trước đó, ba tên người ứng cử cần lên đài tiếp nhận ngắn gọn phỏng vấn. Ba người đối trường hợp như vậy sớm đã là xe nhẹ đường quen. Nhất là Dương Dương, làm quá khứ mấy năm thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Hắn tại hiện trường bình tĩnh biểu thị, mình đối quá khứ một cái mùa giải biểu hiện phi thường hài lòng. Mặc kệ có thể hay không đoạt giải, đều muốn cảm tạ Real Madrid trên dưới ủng hộ của mọi người. Nhưng cùng lúc, hắn cũng biểu thị, nếu như Messi hoặc Iniesta đoạt giải, hắn cũng sẽ chân thành đưa lên mình chúc mừng. Dương Dương tỏ thái độ không kiêu ngạo, không tự ti, đã hiện ra thế giới bóng đá đệ nhất nhân kiêu ngạo cùng tự tin. Đồng thời lại chiếu cố đến Messi cùng Iniesta cảm xúc. Hai người cũng sau đó phỏng vấn ở trong biểu đạt đối Dương Dương kính ý. Đây cũng là một loại có qua có lại. Sau đó, Platini liền biểu thị, hiện trường tiến vào khẩn trương bỏ phiếu giai đoạn. Tham dự bỏ phiếu chính là từ UEFA dưới trướng 53 quốc gia cùng địa khu bóng đá phóng viên. Nhưng hai vòng bỏ phiếu quy tắc là khác biệt. Vòng thứ nhất bỏ phiếu là mỗi danh ký người đưa ra 1/5 người danh sách. Cũng cho cái này 5 tên cầu thủ sắp xếp, vị thứ nhất đến 5 phần, vị thứ 2 đến 4 phần, cứ thế mà suy ra, vị thứ 5 đến 1 phần, cuối cùng tính ra dù sao cũng phải phân. Tuy nói UEFA cũng không có công bố ra ngoài vòng thứ nhất 3 hạng đầu cầu thủ dù sao cũng phải chia tích. Nhưng sớm có truyền thông lộ ra, Dương Dương là lấy yếu ớt ưu thế lấy được, dù sao cũng phải phân vị thứ nhất. Bởi vì hắn tại Real Madrid tam quan vương thật sự là quá bắt mắt. Nhưng vòng thứ hai bỏ phiếu quy tắc liền lại khác biệt. Hiện trường 53 danh ký người đối 3 hạng đầu cầu thủ tiến hành bỏ phiếu. Mỗi người chỉ có thể đầu cho nhất danh cầu thủ. Liền thấy ngọn nguồn ai có thể đạt được càng nhiều số phiếu. Từ trên quy tắc nhìn, cái này hai vòng bỏ phiếu là hoàn toàn có khả năng sẽ xuất hiện nghịch chuyển kết quả. Bởi vì vòng thứ hai hiện trường bỏ phiếu chỉ có thể 3 tuyển 1. Cái này không thể nghi ngờ liền yêu cầu hiện trường bỏ phiếu mỗi nhất danh phóng viên đều nhất định. Muốn tuyển ra trong lòng mình duy nhất nhân tuyển. Mà không phải vòng thứ nhất 5 người danh sách. Cái này không thể nghi ngờ càng tàn khốc hơn. Khẩn trương bỏ phiếu không khí ảnh hưởng đến Grimaldi hội nghị trung tâm mỗi người. Tất cả mọi người đang suy đoán. Đến cùng đến từ Barca hai đại ngôi sao bóng đá. Nhất là giải Euro tốt nhất cầu thủ Iniesta. Có thể hay không khiêu chiến Dương Dương thành công. Nếu như có thể mà nói. Kia không thể nghi ngờ chính là mấy năm gần đây lần thứ nhất có người vượt qua Dương Dương. Platini cũng đồng dạng khẩn trương. Hắn liền đứng tại Dương Dương bên cạnh, càng không ngừng lắc đầu, biểu thị mình đối kết quả cuối cùng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Phi thường thấp thỏm, Dương Dương, Iniesta cùng Messi ba người cũng đồng dạng không dễ chịu. Tuy nói mấy năm này cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Nhưng như thế trọng lượng cấp giải thưởng, muốn nói Dương Dương không nghĩ, đây tuyệt đối là không thể nào. Kế phiếu rất nhanh kết thúc, kết quả rất nhanh liền đưa đến Platini trong tay. UEFA chủ tịch đặc địa hướng phía Dương Dương ba người giơ lên trong tay mình phong thư. Phảng phất giống như là đang nói, tương lai ngay tại trong tay của ta. Sau đó, hắn liền cười đi tới trước ống nói mặt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bóc thư ra phong. Wow, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Rất bình thường rằng co. Chương nhất danh cùng tên thứ hai vẻn vẹn chỉ kém 1 phiếu. Tràn đầy lo lắng. Platini vừa dứt lời. Toàn trường rất lo lắng. Chỉ kém 1 phiếu. Đây cũng quá hung hiểm a. Thật chẳng lẽ chính là Iniesta nghịch tập Dương Dương đang đỉnh. Đây tuyệt đối là có khả năng. bởi vì tham dự bỏ phiếu 53 cái bóng đá phóng viên toàn bộ đều là đến từ châu Âu khu vực. Bọn hắn lựa chọn trên giải Euro rực rỡ hào quang, người một nhà, Iniesta cũng là có thể lý giải. Nói cho cùng, Dương Dương chính là cái ngoại nhân. Lĩnh thưởng trên đài, Dương Dương, Iniesta cùng Messi ba người đều thần sắc khác nhau. Messi là trong ba người đoạt giải hy vọng nhỏ nhất. Mặc dù hắn đạt được Barca ủng hộ, nhưng này bất quá là câu lạc bộ ủng hộ số một ngôi sao bóng đá lệ cũ. Chân chính đem ra được thành tích cũng không có cái gì. Chỉ có hắn đơn mùa giải 51 cái dẫn bóng. Trở thành gần với Dương Dương về sau, đơn mùa giải dẫn bóng phá 50 cầu thủ. Nhưng muốn nói đến dẫn bóng cùng trợ công, Dương Dương đều so với hắn xuất sắc. Hơn nữa còn có tam liên quan cùng tam quan vương nơi tay. Messi là không có phần thắng. Nếu như Messi cầm thưởng, vậy nhất định sẽ bị cho rằng là tấm màn đen. Dương Dương trong lòng nhiều ít vẫn là thấp thỏm, nhưng cũng chưa quá mức lo lắng. Bởi vì hắn đã cầm tới qua nhiều lần. Ngược lại là Iniesta, thoạt nhìn là sốt sắng nhất. Hắn hiển nhiên cũng là vẫn luôn muốn có được một phần có thể chứng minh mình vinh dự. Nhưng cũng tiếc chính là một số không niên trợ giúp Tây Ban Nha cầm World Cup thời điểm. Hắn bại bởi Dương Dương. Cái kia niên đâu? Được rồi, ta hiện tại bắt đầu chính thức tuyên bố. Vinh lấy được 2011 đến 2012 mùa giải. Châu Âu tốt nhất cầu thủ chính là... Theo Platini cao giọng nói ra những lời này lúc, cả tòa Grimaldi hội nghị trung tâm trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung đến UEFA chủ tịch trên thân. Dương Dương, Dương Dương, tại cái tên này nhất bạo ra về sau, toàn trường tất cả đều xôn xao. Dương Dương, lại là Dương Dương, cứ việc trước đó từng có quá nhiều lo lắng. Nhưng không có nghĩ đến kết quả vẫn là Dương Dương. Nhưng không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng Dương Dương không xứng với phần vinh dự này. Bởi vì hắn trước mùa giải tại Real Madrid đánh vào 79 cái dẫn bóng. Tính cả trợ công, một mình hắn liền vì Real Madrid sáng tạo ra vượt qua 100 cầu. Đây là một phần trước nay chưa từng có thành tựu. Càng quan trọng hơn là tại hắn gia nhập liên minh Real Madrid sau 3 năm này. Real Madrid tại Champions League thực hiện tam liên quan. Trước mùa giải càng là cầm xuống La Liga trong lịch sử tòa thứ nhất tam quan vương. Dạng này vinh dự, thành tựu như vậy, châu Âu tốt nhất cầu thủ ban hắn tuyệt đối là thực chí danh quy. Nhưng cùng lúc, cũng có rất nhiều người đều đang vì Iniesta cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì hắn bỏ qua một lần tốt nhất cơ hội, năm nay còn không cách nào dung chuyển Dương Dương, vậy hắn về sau chỉ sợ cũng rất khó có cơ hội nữa. Tại câu lạc bộ, Messi mãi mãi cũng là ngăn tại Iniesta trước người số một cự tinh. Coi như Barca tại thành tích bên trên lấn át Real Madrid, kia đoạt giải cũng chỉ sẽ là Messi, mà không phải giữa trận cầu thủ Iniesta. Có thể nói, bỏ qua năm nay, Iniesta duy nhất có thể trông cậy vào chính là 2 năm sau Brazil World Cup. Nếu như hắn có thể trợ giúp Tây Ban Nha vệ miện World Cup, vậy tuyệt đối vẫn còn có cơ hội, nhưng cái này độ khó thật sự là quá lớn. Dương Dương đang nghe Platini hô lên tên của mình về sau. Phản ứng đầu tiên chính là nắm tay. Sau đó hắn liền xoay người nhìn về phía Iniesta cùng Messi. Cũng chủ động đi qua cùng bọn hắn nắm tay. Từ Iniesta cùng Messi trong mắt, Dương Dương thấy được không cam lòng. Nhưng cùng lúc cũng nhìn thấy ý chí chiến đấu bất khuất. Bọn hắn là cầu thủ chuyên nghiệp. Gặp mạnh càng mạnh, không ngừng mà bản thân đột phá mới là bọn hắn vốn có tinh thần. Sau đó... Dương Dương từ Platini trong tay trịnh trọng nhận lấy lại một tòa châu Âu tốt nhất cầu thủ giải. Thưởng, cũng tại phát biểu đoạt giải cảm nghĩ thời điểm, hắn càng không ngừng cảm tạ mình đồng đội, cảm tạ Real Madrid trên dưới tất cả mọi người. đều xem trọng điểm nâng lên Ibrahimovic, Maicon, Maxwell cùng Kaká danh tự. Hắn hy vọng cùng cái này bốn tên hảo hữu chia sẻ tòa này giải thưởng. Có thể có được tòa này thưởng, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Ta hy vọng đem nó hiến cho Real Madrid tất cả các đội hữu. Đồng thời, ta cũng phi thường vinh hạnh có thể cùng hai vị xuất sắc như thế cầu thủ Iniesta cùng Messi đứng chung một chỗ. Bọn hắn cũng vô cùng xuất sắc. Dương Dương đoạt giải cảm nghĩ có thể nói là cân nhắc đến các mặt, làm được giọt nước không lọt, để cho người ta thấy được thế giới bóng đá đệ nhất nhân khí độ cùng phong thái. Real Madrid rút chúng tụ tập 4 cái thi đấu vòng tròn quán quân bảng tử thần. Dương Dương liên tục châu Âu tốt nhất cầu thủ. Cái này hai cọc tin tức có thể nói là bi vui mừng. Rất nhanh liền truyền khắp các nơi trên thế giới. Vô số Real Madrid fan bóng đá đều đang vì bảng tử thần rút thăm cảm thấy phiền muộn. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng đây là UEFA đang cố ý muốn xử lý Real Madrid, mà càng nhiều người đang vì Dương Dương gieo hò, cho rằng cầm xuống tòa này châu Âu tốt nhất cầu thủ về sau. Dương Dương đoán chừng vẫn là FIFA giải quả cầu vàng số 1 lôi cuốn. Nhưng cũng có truyền thông phân tích, cho rằng Dương Dương tình cảnh hay là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì hắn chỉ so với Iniesta nhiều một phiếu. Hai người số phiếu là 24-23. Có thể thấy được cạnh tranh như trước vẫn là phi thường kịch liệt. Không ai có thể cam đoan tại FIFA trao giải trên đại hội Dương Dương phải chăng có thể lại lần nữa đăng đỉnh. Nếu như nói Dương Dương có thể hay không đoạt giải vẫn là mấy tháng về sau sự tình. Như vậy Real Madrid tao ngộ bảng tử thần chính là lửa xém lông mày nguy cơ. Bởi vì Manchester City, Dortmund cùng Ajax thực lực đều không kém. Manchester City tại quá khứ mấy năm đầu nhập món tiền khổng lồ. Thành tích đột nhiên tăng mạnh. Trước mùa giải càng là cầm xuống Premiership quán quân. Mà lại bản mùa giải trạng thái cũng là tương đương không tầm thường. Mặc kệ là cầu thủ đội hình, vẫn là giải thi đấu kinh nghiệm, đều là số 1, Schneider, Aguero cùng Yaya Toure chờ cầu thủ đều là châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá. Một bộ này đội hình đánh Real Madrid vẫn là có nhất định phần thắng, mà lại huấn luyện viên trưởng Mancini lại là đến từ Ý chủ soái. Phòng thủ tóm đến vẫn là tương đối không tệ. Bundesliga quán quân Dortmund mấy năm này có thể nói là lực lượng mới xuất hiện. Dương Dương lần đầu tiên nghe được Klopp cái tên này vẫn là tại đội tuyển quốc gia đồng đội trình. Chí chuyển nhượng Bundesliga thời điểm, lúc ấy hắn ngay tại chấp giáo Mai. Về sau bởi vì chấp giáo thành tích không tầm thường, bị Dortmund đào tới, cũng từ Anderlecht đưa vào Dương Dương đội tuyển quốc gia đồng đội Trần Thao. Trước mắt Dortmund chủ ủ phân gió Xuân Bảo, trước mùa giải càng là đem Bundesliga cự nhân Bayern Munich cho dẫm tại dưới chân. Thành tích cũng là tương đương xuất sắc, lấy được song quan vương, Götze, Roy, Lewandowski chờ cầu thủ cũng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn. Có thể nói, đây là một chi xa lạ đội bóng, không tốt đánh, mà căn cứ Real Madrid cầu dò xét tổ cho ra tư liệu biểu hiện. Klopp đội bóng luôn luôn đều là lấy chạy bao trùm cùng bước đoạt áp bách lấy sưng. Này lại để Real Madrid cảm thấy 10 phần đau đầu. Coi như thắng, tiêu hao cũng sẽ phi thường lớn. Ajax cũng không cần nói. Lão quen thuộc, Real Madrid cầm xuống cái này Eredivisie đối thủ vẫn rất có lòng tin. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bạo lạnh khả năng. Mấu chốt vẫn là phải nhìn chính Real Madrid phát huy. Đáng lưu ý chính là sân khách đánh xong Ajax về sau, Real Madrid lại muốn ngựa không dừng vó tiến về Nou Camp khiêu chiến Barca. Liên tục hai khách trận, bôn ba qua lại, đối đội bóng tiêu hao cũng là phi thường lớn. Nhất là đánh Barca, Real Madrid quan hệ xã hội chủ quản Bucagueno tại rút thăm nghi thức về sau. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm liền biểu thị, cái này rút thăm phi thường có ý tứ. Tụ tập 4 chi thi đấu vòng tròn đội vô địch, thực lực là 8 tiểu tổ ở trong mạnh nhất, có thể xưng siêu cấp bảng tử thần. Nhưng Real Madrid hay là vô cùng có lòng tin có thể từ nơi này chật vật tiểu tổ ở trong chỗ hết tài năng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN